Nếu Lưu Tiểu Viễn đến đó, Dương Tử Hàm mới thực sự gặp nguy hiểm, bởi vì mục đích của bọn họ đã đạt được, Dương Tử Hàm tự nhiên cũng mất đi tác dụng. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, Lưu Tiểu Viễn vẫn phải đi giải cứu Dương Tử Hàm, xem cuối cùng là ai to gan lớn mật dám bắt cóc Dương Tử Hàm, dám đến uy hiếp mình. Tiểu Viễn, anh nghĩ xem anh có đắc tội với ai không, bọn họ bắt cóc Dương Tử Hàm, chính là để dụ anh đến đó. Tô Vũ tiếp tục hỏi. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, người mà mình đắc tội cũng không ít nhưng đều bị mình dạy dỗ đến mức không còn tính khí gì nữa, bọn họ hẳn là không có gan bắt cóc Dương Tử Hàm. Cuối cùng là ai bắt cóc Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn cũng không có đầu mối. Tô Vũ, chuyện này anh thực sự không đoán được, anh cũng không muốn đoán bừa, dù sao thì đến lúc đó sự thật sẽ sáng tỏ thôi. Lưu Tiểu Viễn nói. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đấm mạnh một cái vào ghế ngồi mềm mại, nói, bất kể là ai bắt cóc Dương Tử Hàm, anh cũng sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã đưa ra quyết định này. Khi đến thị trấn, mặt trời đã lặn, xe dừng trước cửa đồn công an, Lục Tư Dao đã chờ sẵn ở đó. Vừa xuống xe, Lưu Tiểu Viễn liền hỏi, Tư Dao, cuối cùng chuyện gì xảy ra vậy? Vì trong điện thoại, có một số việc vẫn chưa nói rõ ràng cho nên Lưu Tiểu Viễn mới muốn hiểu rõ tình hình. Lục Tư Dao nói, tình hình cụ thể em cũng không rõ lắm, lần bắt cóc Dương Tử Hàm này đặc biệt ngang ngược, trực tiếp đưa thư cho em, trên đó còn để lại số điện thoại của bọn chúng. Trước đó em đã gọi điện thoại, sau khi nghe thấy giọng nói của em, đối phương liền nói với em, bảo rằng nếu em còn gọi điện thoại cho chúng, mặt Dương Tử Hàm sẽ lại thêm một vết dao nữa. Bất đắc dĩ, em chỉ đành cúp điện thoại, lúc đó em lập tức báo cáo sự việc này lên sở nhưng lại chẳng có manh mối gì, vì sợ bọn bắt cóc Dương Tử Hàm nói được làm được, sẽ hủy hoại nhan sắc của Dương Tử Hàm, cho nên, chúng em vẫn không dám gọi điện thoại. Cho đến bây giờ, vụ án này vẫn chưa có manh mối, không có tiến triển gì, không ai biết Dương Tử Hàm bị ai bắt cóc, càng không cần nói đến việc bị ai bắt cóc. Nghe xong lời Lục Tư Dao nói, Lưu Tiểu Viễn liền nói với Lục Tư Dao, Tư Dao, đưa tờ giấy đó cho anh xem. Lục Tư Dao nói, tờ giấy đó ở sở, em có ảnh chụp ở đây, anh xem đi. Nói rồi, Lục Tư Dao tìm album ảnh trong điện thoại, đưa ảnh chụp tờ giấy đó cho Lưu Tiểu Viễn xem. Lưu Tiểu Viễn cầm điện thoại của Lục Tư Dao xem một chút, nội dung thông tin trên tờ giấy rất đơn giản, chỉ nói rằng Dương Tử Hàm đang ở trong tay bọn chúng, muốn cứu Dương Tử Hàm thì để Lưu Tiểu Viễn đích thân đến, sau đó bên dưới là một số điện thoại. Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy điện thoại của mình ra, bấm số điện thoại được ghi trên tờ giấy. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông, nói, này, anh là Lưu Tiểu Viễn đúng không? Lưu Tiểu Viễn không ngờ đối phương lại đoán đúng thân phận của mình ngay, nói, đúng vậy, tôi là Lưu Tiểu Viễn, các người muốn làm gì? Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi mà làm khó phụ nữ thì có bản lĩnh gì? Chương 764, anh sao lại ngốc như vậy? Ha ha, người đầu bên kia điện thoại cười một tiếng, nói, Lưu Tiểu Viễn, anh yên tâm, phụ nữ của anh bình an vô sự, anh bây giờ lập tức đến hồ nước ở thị trấn của các anh đi, anh sẽ sớm được gặp người phụ nữ của anh thôi. Nhớ nhé, ngàn vạn đừng mang theo cảnh sát đến, anh không qua mắt được chúng tôi đâu. Lưu Tiểu Viễn nói, yên tâm, tôi tuyệt đối không mang theo cảnh sát đến, tôi lập tức đến ngay. Lưu Tiểu Viễn nói xong liền cúp điện thoại, sau đó nói với Tô Vũ, đưa chìa khóa xe cho anh. Cuộc gọi vừa nãy Tô Vũ và Lục Tư Dao đều nghe rõ mồn một, Lục Tư Dao lập tức nói, Tiểu Viễn, em đi cùng anh. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao, đối phương đã chắc chắn đưa được bức thư này cho em, chứng tỏ đối phương rất có thủ đoạn, em đi theo chắc chắn sẽ không qua mắt được họ. Vì vậy, vì sự an toàn của Tử Hàm, vẫn nên để anh đi một mình. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn có thể triệu hồi được tu sĩ ở luyện khí hậu kỳ, căn bản không để những người bắt cóc Dương Tử Hàm vào mắt. Những người bắt cóc Dương Tử Hàm này chắc chắn không phải là tu chân giả, nếu là tu chân giả, họ sẽ biết Dương Tử Hàm là người có linh căn thuần túy, mà người có linh căn thuần túy thì trong phương diện tu luyện tuyệt đối là thiên tài, tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Người có linh căn thuần túy ở giới tu chân là nhân tài hiếm có được nhân tài như vậy thì như được báu vật. Sao còn dùng Dương Tử Hàm để uy hiếp Lưu Tiểu Viễn, họ đã sớm vui mừng khôn xiết mang người về môn phái lĩnh thưởng rồi. Tô Vũ cũng biết bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, nói với Lục Tư Dao, đồng chí cảnh sát, cô cứ để Lưu Tiểu Viễn đi một mình đi, tôi biết bản lĩnh của anh ấy, cô không cần lo lắng cho bạn trai của cô đâu. Nhưng mà, Lục Tư Dao vẫn có chút lo lắng cho sự an toàn của Lưu Tiểu Viễn, dù sao những người bắt cóc Dương Tử Hàm cũng không phải hạng xoàng. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao, em phải tin anh, đối phó với mấy con cá tạp đó, anh vẫn có lòng tin. Thôi, không nói nhiều nữa, anh đi đây. Cầm chìa khóa xe của Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn lập tức lên xe, sau đó nổ máy, lái xe về phía hồ nước của thị trấn. Lần trước, Lưu Tiểu Viễn cũng đã đến hồ nước này, là cùng em họ Lưu Tiểu Thiến đến đây cắm trại. Lần này, lại đến hồ nước, Lưu Tiểu Viễn không có tâm trạng ngắm cảnh hồ nước. Đến bờ hồ, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho đối phương, alo, tôi đến rồi, các người ở đâu, đừng có trốn tránh nữa. Đối phương cười ha hả, Lưu Tiểu Viễn, không tệ, rất tốt, anh đến một mình, chúng tôi ở bên chân núi này, đến đây, anh tự nhiên sẽ nhìn thấy chúng tôi và người phụ nữ của anh. Lưu Tiểu Viễn cúp điện thoại, lập tức chạy về phía đối phương nói, đến nơi, Lưu Tiểu Viễn thấy phía trước có một bóng người, lập tức tăng tốc bước chân đi tới. Đến gần, Lưu Tiểu Viễn phát hiện bên phía đối phương có tổng cộng 6 người, Dương Tử Hàm bị họ trói bằng dây thừng, miệng cũng bị nhét thứ gì đó. Lưu Tiểu Viễn đứng trước 6 người, nói, tôi đến rồi, các người có thể thả người phụ nữ của tôi ra được chưa? Đối phương thấy Lưu Tiểu Viễn, người cầm đầu khoảng hơn 40 tuổi tiến lên hai bước, vỗ tay, nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi thực sự khâm phục lòng dũng cảm của cậu, dám một mình đến đây, không tệ, không tệ. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng nói những lời vô ích đó được không? Mau thả người phụ nữ của tôi ra. Lưu Tiểu Viễn liếc mắt nhìn 6 người có mặt, ba cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, ba cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, xem ra, những người này lai lịch không nhỏ. Thả người phụ nữ đó ra, người đàn ông cầm đầu nói với những người phía sau. Sau đó, những người đó cởi trói cho Dương Tử Hàm, lấy thứ nhét trong miệng cô ra. Dương Tử Hàm tuy có linh căn thuần túy nhưng chỉ là một người bình thường, chưa bắt đầu tu luyện nên trong đêm tối đen như mực này, cô không nhìn rõ Lưu Tiểu Viễn đứng ở đâu, chỉ nghe thấy giọng nói của anh. Tiểu Viễn, anh ở đâu? Dương Tử Hàm hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, Tử Hàm, anh ở đây. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đi về phía Dương Tử Hàm. Dương Tử Hàm nghe thấy tiếng bước chân, cũng đi về phía Lưu Tiểu Viễn, rất nhanh, hai người ôm chặt lấy nhau. Tử Hàm, em không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn quan tâm hỏi, mặc dù biết rõ Dương Tử Hàm không sao nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Dương Tử Hàm nức nở, em không sao, Tiểu Viễn, sao anh lại ngốc như vậy, ở đây nguy hiểm, anh đừng đến, Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, vì em, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, anh cũng phải đi. Tiểu Viễn, sao anh lại ngốc như vậy? Dương Tử Hàm nghe xong câu này, cảm động chôn đầu vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Chương 765, đáng giết một. Bộp bộp, người đàn ông trung niên kia vỗ tay hoan hô, nói, một đôi tình nhân thật ân ái. Nghe người kia nói, Lưu Tiểu Viễn mới nói với Dương Tử Hàm, em đứng sau anh. Dương Tử Hàm ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay Lưu Tiểu Viễn, đứng sau Lưu Tiểu Viễn, quan tâm nói, Tiểu Viễn, anh cẩn thận nhé. Lưu Tiểu Viễn nói, yên tâm đi, anh còn muốn cùng em bạc đầu dai lão cơ mà. Các người cuối cùng là ai, có thể nói cho tôi biết thân phận của các người không? Lưu Tiểu Viễn nhìn người kia hỏi. Lưu Tiểu Viễn rất muốn biết rõ thân phận của đối phương, để đối phó với mình, lại phái ra ba cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh và ba cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, thật là ra tay hào phóng. Đã muốn biết thì nói cho anh cũng không sao, vì chúng tôi là người hào sảng. Đối phương cười nói, chúng tôi là người của Phiêu Vân Cốc. Phiêu Vân Cốc, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ ra, Thái Xuân Hoa là người của Phiêu Vân Cốc, Diệp Giang cũng là người của Phiêu Vân Cốc, xem ra mình đã đắc tội với không ít người của Phiêu Vân Cốc rồi. Ồ, Phiêu Vân Cốc à, tôi đã nghe nói về môn phái này rồi nhưng người của Phiêu Vân Cốc đều là kẻ bại dưới tay tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói lời ngang ngược như vậy, người của Phiêu Vân Cốc ai nấy đều trợn tròn mắt vì tức giận, tên nhóc này quá ngang ngược, khinh người quá đáng. Lần này Phiêu Vân Cốc cử hẳn một nhóm 6 cao thủ đến đối phó với Lưu Tiểu Viễn là bởi vì Lưu Tiểu Viễn khiến Phiêu Vân Cốc thiệt hại không ít người, khiến Phiêu Vân Cốc vô cùng nhếch nhác. Hơn nữa, có lời đồn rằng trong tay Lưu Tiểu Viễn có huyết linh chi, vì vậy, những người của Phiêu Vân Cốc lập tức quyết định phái nhóm 6 cao thủ đến đối phó với Lưu Tiểu Viễn. Một là để trừng phạt Lưu Tiểu Viễn, cho anh biết sự lợi hại của Phiêu Vân Cốc, hai là để lấy huyết linh chi. Tất nhiên, mục đích thực sự vẫn là vì huyết linh chi, chỉ cần biết được tung tích của huyết linh chi, họ sẽ không ngần ngại giết chết Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn, anh quả thực khiến tôi rất kinh ngạc, khi chúng tôi nhận được tin anh chỉ mới là tu vi tiên thiên nhị trọng cảnh, không ngờ anh đã là tu vi tiên thiên tam trọng cảnh, thực sự khiến chúng tôi kinh ngạc. Người đàn ông trung niên cười nói. Nhưng mà, anh tưởng rằng với tu vi tiên thiên tam trọng cảnh của anh là có thể ngang ngược trước mặt sáu chúng tôi sao? Chắc anh cũng đã thấy, trong sáu chúng tôi có ba người là cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, còn ba người khác cũng giống như anh, đều là tu vi tiên thiên tam trọng cảnh. Cái gọi là biết thời biết thế là Trang Tuấn Kiệt, Lưu Tiểu Viễn, tôi hy vọng anh vẫn không nên có bất kỳ ý nghĩ nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Tiểu Viễn xòe hai tay ra, nói, thật sự khiến anh thất vọng rồi, bản thân tôi lại có chút không biết thời biết thế, anh nói phải làm sao đây? Hừ, đối phương hừ lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, anh không biết thời biết thế, vậy thì được, tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị của rượu phạt. Nói xong, người đàn ông trung niên phất tay, năm người còn lại lập tức vây Lưu Tiểu Viễn và Dương Tử Hàm vào giữa. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, tôi cho anh một cơ hội nữa. Ngoan ngoãn đầu hàng, hay là chống cự đến cùng? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi cũng cho các người một cơ hội, lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin ta, nếu không, chờ cơn thịnh nộ của tôi, các người sẽ hối hận không kịp. Ha ha, người đàn ông trung niên cười lớn, sau đó trực tiếp phất tay, ra lệnh cho năm người trực tiếp ra tay. Cùng lúc đó, Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nhảm, trực tiếp triệu hồi ra tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ sử dụng phi kiếm luyện khí. Lưu Tiểu Viễn đặc biệt thích phi kiếm, bởi vì cảm thấy đặc biệt thích hợp, hơn nữa cũng là vũ khí giết người. Một khi không vừa mắt, trực tiếp một kiếm cắt cổ, đưa lên trời, có thể nói là nhanh chóng báo thù, vô cùng sảng khoái. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vừa nhập vào, phi kiếm lập tức từ Nê Hoàn Cung trên đỉnh đầu bay ra, hướng thẳng về phía một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh gần nhất bay đến. Xoẹt một cái, phi kiếm lóe lên một tia sáng bạc lạnh lẽo, lao thẳng vào yết hầu của đối phương. Giây tiếp theo, đầu của cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh như rác rưởi rơi xuống đất, máu phun ra như suối. Trong nháy mắt, Lưu Tiểu Viễn đã giết chết một người, trực tiếp khiến năm người còn lại hoàn toàn bị chấn động, bước tiến công của họ dừng lại, không ai dám tiến công, sợ rằng mình sẽ trở thành người không đầu tiếp theo. Sao thế? Sợ rồi sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi một câu, chỉ huy phi kiếm bay đến trước một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, hỏi, sợ thì quỳ xuống dập đầu đi. Giả thần giả quỷ, muốn chết, cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh gào lên một tiếng lớn, vừa chuẩn bị ra tay, phi kiếm vút một cái, trực tiếp chặt đầu anh ta xuống. Hừ, tự tìm đường chết, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng. Dương Tử Hàm đứng sau Lưu Tiểu Viễn may là không nhìn thấy cảnh này, nếu không cô chắc chắn sẽ sợ đến chết khiếp, hét lên chói tai, dù sao thì cảnh tượng như vậy cũng quá đẫm máu. Bên Phiêu Vân Cốc còn lại bốn người trực tiếp ngây người. Bọn họ vốn tưởng rằng việc đối phó với Lưu Tiểu Viễn là chuyện dễ dàng, thế mà còn chưa chạm vào góc áo của Lưu Tiểu Viễn, phe mình đã mất hai người. Lưu Tiểu Viễn cuối cùng là thần thánh phương nào, sao lại quỷ dị như vậy, bốn người Phiêu Vân Cốc kinh hồn bạt vía. Phi kiếm lại bay đến trước một tu sĩ tiên thiên tam trọng cảnh, còn chưa đợi Lưu Tiểu Viễn lên tiếng, tu sĩ này trực tiếp quỳ xuống đất, bắt đầu cầu xin tha thứ tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Chương 766, đáng giết hai. Kẻ hèn nhát, không có cốt khí, đáng giết, Lưu Tiểu Viễn nói xong, phi kiếm trực tiếp lấy mạng tên tiên thiên tam trọng cảnh này. Sau đó, phi kiếm lại bay đến trước một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh khác, đối phương rất muốn lập tức quỳ xuống nhưng vừa nghĩ đến việc đồng đội của mình vừa quỳ xuống đã bị Lưu Tiểu Viễn ra tay tàn độc. Tên cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh này nghĩ rằng, đối phương bị giết là vì quỳ xuống cầu xin tha mạng, vậy thì tốt. Bây giờ ta không quỳ xuống cầu xin tha mạng, hẳn là không sao chứ. Vì vậy, hắn đứng đó cầu xin tha mạng, tiền bối, chỉ cần anh tha cho tôi một mạng, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh bảo tôi đi đông, tôi tuyệt đối không dám đi tây. Cầu xin mà chẳng có chút thành ý nào, đáng chết. Vừa dứt lời Lưu Tiểu Viễn, tên cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh này lại chết thảm dưới kiếm bay. Sau đó, kiếm bay lại dừng trước mặt cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh cuối cùng. Tên cao thủ này hoàn toàn không biết phải làm sao, quỳ xuống cầu xin tha mạng cũng phải chết, không quỳ xuống cầu xin tha mạng cũng phải chết, cuối cùng phải làm thế nào mới có thể giữ được mạng sống. Không nói, đáng chết, Lưu Tiểu Viễn thấy đối phương không nói gì, trực tiếp một kiếm chém chết tên này. Tên cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh này trước khi chết, trong lòng vô cùng ấm ức, chết tiệt, Tôi đang suy nghĩ xem nên nói gì, anh còn chẳng cho tôi cơ hội mở miệng đã giết tôi rồi, thật là quá oan ức. Bây giờ, sáu cao thủ của Phiêu Vân Cốc chỉ còn lại một người cuối cùng, tên cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh kia đã sợ đến run rẩy cả người, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn, khí thế ngạo mạn trước đó đã biến mất không còn dấu vết. Nói đi, lần này Phiêu Vân Cốc các người nhắm vào tôi có mục đích gì? Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh và hỏi. Lúc này, cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh này đã sợ đến run rẩy toàn thân, sáu người bọn họ đến để đối phó với Lưu Tiểu Viễn, vốn tưởng rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả là bây giờ, chưa đầy một phút, năm người đã tử vong toàn bộ, chỉ còn lại một mình hắn. Bây giờ, trong mắt hắn, Lưu Tiểu Viễn căn bản không phải là người, mà là một con quỷ giết người không chớp mắt. Thấy Lưu Tiểu Viễn từng bước đi về phía mình, cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh sợ đến run rẩy toàn thân, lắp bắp hỏi, anh muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, còn phải hỏi một câu ngu ngốc như vậy sao? Trả lời thành thật câu hỏi của tôi, nếu không tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn đưa tay phải ra, lập tức cổ của cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, sau đó bị người ta nhấc bổng lên, thở vô cùng khó khăn. Tôi nói, đối mặt với sự đe dọa đến tính mạng, cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh vùng vẫy vài cái, sau đó ngoan ngoãn đầu hàng, đồng ý khai báo. Cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh đã kể lại sự việc một cách trung thực, nói với Lưu Tiểu Viễn rằng, lần này đến tìm Lưu Tiểu Viễn gây phiền phức, chủ yếu là vì huyết linh chi. Chuyện huyết linh chi đã qua lâu như vậy, Lưu Tiểu Viễn cho rằng những người trong các môn phái đó hẳn đã quên rồi. Không ngờ những người này vẫn còn nhớ mãi không quên huyết linh chi. Là ai nói cho các người biết huyết linh chi ở chỗ tôi? Lưu Tiểu Viễn ép hỏi. Cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh lắc đầu nói, tiền bối, tôi không biết, tôi thực sự không biết, chúng tôi chỉ nghe người khác nói, vì vậy lập tức chạy đến đây, muốn đến trước một bước, lấy được huyết linh chi từ tay anh. Nghe đối phương nói vậy, Lưu Tiểu Viễn không khỏi có chút lo lắng, xem ra lại không biết là tên nào bịa đặt chuyện gây sự. Nói huyết linh chi ở chỗ mình, đến lúc đó chắc chắn không tránh khỏi một số rắc rối. Những người trong các môn phái đó vì huyết linh chi, giống như ruồi thấy cứt vậy, đều sẽ bay đến bâu lấy một miếng. Xem ra, tiếp theo còn một số việc phải làm, biết đâu đã có nhiều môn phái như Phiêu Vân Cốc đã lên đường. Lưu Tiểu Viễn lại tiếp tục hỏi một số chuyện, thấy đối phương không còn giá trị lợi dụng nữa, Lưu Tiểu Viễn không chút do dự rút kiếm kết liễu mạng hắn. Đinh đong! Chúc mừng người chơi tiêu diệt 3 cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh và 3 cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, nhận được 3.000 điểm kinh nghiệm. Sau khi giải quyết 6 người này, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên, Lưu Tiểu Viễn lập tức mừng rỡ, không ngờ giải quyết 6 tên khốn này, lại có thể nhận được 3.000 điểm kinh nghiệm, xem ra hệ thống vô địch thần cấp này càng ngày càng thú vị. Chết tiệt, giả vờ ra vẻ đánh mặt có thể kiếm được kinh nghiệm, giết người bừa bãi cũng có thể kiếm được kinh nghiệm, đúng là sướng không tả xiết. Hơn nữa, theo sự gia tăng của cấp độ, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng kinh nghiệm của hệ thống vô địch thần cấp cũng ngày càng cao, bây giờ không ngừng là hàng nghìn điểm kinh nghiệm, điều này cũng liên quan đến việc tăng điểm kinh nghiệm khi lên cấp. Nếu vẫn như trước, tăng từng chút một, không biết phải mất bao lâu mới tích lũy được kinh nghiệm để lên một cấp. Chớp mắt, bên bờ hồ đã có thêm 6 xác chết, Lưu Tiểu Viễn nhìn 6 xác chết bị chặt đầu trên mặt đất, trực tiếp dùng nước tan xác để hủy toàn bộ 6 xác chết. Làm xong tất cả những điều này, Lưu Tiểu Viễn đưa Dương Tử Hàm về. Trên đường về, cơ thể Dương Tử Hàm không ngừng run rẩy, hàm răng va vào nhau, trông rất sợ hãi. Chương 767, giải quyết toàn bộ. Tiểu Viễn, anh giết hết bọn họ rồi sao? Dương Tử Hàm không thể tin được hỏi. Dương Tử Hàm là một cô gái nhút nhát, cô không dám nghĩ đến chuyện giết người. Mặc dù tối nay cô không nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn ra tay như thế nào nhưng cô biết 6 người bắt cóc mình tối nay đều đã bị Lưu Tiểu Viễn giải quyết, nghĩ đến việc tay Lưu Tiểu Viễn nhuốm máu của 6 người, Dương Tử Hàm rất sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn nói, đúng vậy, Tử Hàm, 6 người này đều đã bị anh giết, vì bọn họ đáng chết, ai bảo bọn họ bắt cóc em. Dương Tử Hàm nghe xong câu này rất cảm động, một người đàn ông có thể vì bạn mà làm bất cứ điều gì thì chứng tỏ người đàn ông đó rất yêu bạn. Tiểu Viễn, anh giết bọn họ, nếu cảnh sát điều tra ra thì anh phải làm sao? Dương Tử Hàm lo lắng hỏi, giết người là phạm pháp, phải đền mạng, Dương Tử Hàm đương nhiên lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tử Hàm, em không cần lo lắng về điều này, cảnh sát không thể điều tra được chuyện này, Tử Hàm, yên tâm đi, Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Tử Hàm yên tâm lại, vì cô tin Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn nói không sao thì chắc chắn là không sao. Còn về việc Lưu Tiểu Viễn giết 6 người kia tối nay, đối với Dương Tử Hàm mà nói, 6 người đó đều là kẻ xấu, đáng chết, Lưu Tiểu Viễn giết 6 người bọn họ chính là trừ hại cho dân. Xe chạy đến trước cửa đồn công an, Lục Tư Giao và Tô Vũ vẫn đứng ở cửa, chờ Lưu Tiểu Viễn quay lại. Trên mặt hai người đều lộ vẻ lo lắng, sợ có chuyện gì bất chắc, ngay cả Tô Vũ, người biết rõ năng lực chiến đấu của Lưu Tiểu Viễn cũng lo lắng cho sự an nguy của Lưu Tiểu Viễn. Xe dừng lại trước cửa đồn công an, nhìn thấy chiếc xe đó, Lục Tư Giao và Tô Vũ lập tức mừng rỡ, nhìn thấy chiếc xe này, họ biết Lưu Tiểu Viễn đã bình an trở về. Tiểu Viễn, Lục Tư Giao lập tức đi tới, tỏ ra vô cùng xúc động và vui mừng. Tô Vũ vừa bước ra một bước thì lập tức dừng lại, vì cô không muốn tỏ ra quá quan tâm đến Lưu Tiểu Viễn trước mặt Lục Tư Giao, điều này sẽ khiến Lục Tư Giao nghi ngờ. Mặc dù đã có quan hệ vợ chồng với Lưu Tiểu Viễn nhưng Tô Vũ vẫn nhận ra rằng, trong lòng Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao là người quan trọng nhất, mà Lục Tư Giao cũng là người quan trọng nhất đối với Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, Tô Vũ không cần phải giống như một người thứ ba đi tranh giành tình cảm, cô biết, nếu một người đàn ông thực sự thích bạn thì dù bạn có âm thầm đứng bên cạnh, người đàn ông này cũng sẽ quan tâm và yêu thương bạn. Còn nếu người đàn ông này đối xử giả tạo với bạn thì dù bạn có hầu hạ anh ta như một ông hoàng, người đàn ông này cũng sẽ vẫn đối xử tệ bạc với bạn. Tiểu Viễn, anh không sao chứ? Lục Tư Giao lập tức nhìn Lưu Tiểu Viễn từ trên xuống dưới, xem trên người Lưu Tiểu Viễn có bị thương không. Lưu Tiểu Viễn dang rộng vòng tay để Lục Tư Giao kiểm tra cho yên tâm. Sau khi Lục Tư Giao kiểm tra xong, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi có chỗ nào bị thương không. Thấy Lưu Tiểu Viễn không sao, Lục Tư Giao thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức đi đến bên Dương Tử Hàm hỏi, Tử Hàm, em không sao chứ, những người đó không làm khó em chứ. Dương Tử Hàm cười nói, em không sao, có Tiểu Viễn ở đây, những người đó không dám làm gì em đâu, chị Tư Giao, chị xem em có khỏe không này. Hai người không sao là tốt rồi, vừa nãy chị và Tô Vũ lo lắng cho hai người muốn chết. Lục Tư Giao cười nói. Lục Tư Giao đề nghị, để ăn mừng Dương Tử Hàm đã thoát nạn trong gang tấc, mọi người đi ăn đêm, Lưu Tiểu Viễn đã đi cả ngày, bây giờ chẳng có thứ gì để ăn, vừa vặn cũng đói, bụng đã sớm phản đối rồi, chỉ là vẫn bị Lưu Tiểu Viễn đè nén. Tô Vũ tuy rằng là tu vi luyện khí hậu kỳ, đạt đến cảnh giới không cần ăn, dù mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, cũng không sao cả. Nhưng đó là trong trường hợp bất đắc dĩ mới như vậy, trong trường hợp điều kiện cho phép, vẫn phải ăn, như vậy mới có thể bổ sung dinh dưỡng cho các mặt của cơ thể, đối với tu sĩ vừa mới tu luyện cũng có lợi. Bốn người tùy tiện tìm một cửa hàng, ăn một bữa đêm thịnh soạn, trước tiên lái xe đưa Lục Tư Giao về nhà. Sau đó Lưu Tiểu Viễn đưa Dương Tử Hàm về nhà nhưng lúc xuống xe, Dương Tử Hàm sợ hãi nói, Tiểu Viễn, em sợ. Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt sợ hãi của Dương Tử Hàm, nói, Tử Hàm, đừng sợ, không sao đâu, đừng sợ, kẻ xấu đã bị đánh chạy rồi. Tô Vũ cười khúc khích, Lưu Tiểu Viễn, anh thật ngốc hay giả ngốc vậy, lời nói của Dương Tử Hàm đã quá rõ ràng rồi, chính là muốn anh tối nay ở nhà cô ấy bầu bạn với cô ấy. Lời Tô Vũ vừa dứt, khuôn mặt kiều diễm của Dương Tử Hàm nhất thời đỏ bừng như hoa đào tháng 3, vô cùng xinh đẹp. Dương Tử Hàm có ý đó nhưng Dương Tử Hàm thực sự rất sợ hãi, sợ một lần nữa bị kẻ xấu bắt đi, hôm nay nhận được cú hoảng sợ như vậy, đối với Dương Tử Hàm nhát gan mà nói, tổn thương đến tâm lý của cô là rất lớn, cho nên, bây giờ cô rất cần một bờ vai đáng tin cậy ấm áp cho mình, để cho mình cảm thấy có cảm giác an toàn. Lưu Tiểu Viễn vỗ đầu mình, quả thật là đầu gỗ, sao lại không nghĩ đến chứ, còn phải để Tô Vũ nhắc. Chương 768, tôi sợ. Nếu Dương Tử Hàm đã sợ hãi như vậy, cần anh bầu bạn, vậy thì Lưu Tiểu Viễn đương nhiên ở lại bầu bạn với Dương Tử Hàm. Tô Vũ, vậy tối nay em ở đâu? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ hỏi, bây giờ đã có quan hệ vợ chồng với Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn không thể làm loại người bạc tình bạc nghĩa được. Tô Vũ cười nói, em á, ở đâu cũng được, dù sao em cũng quen sống nay đây mai đó rồi, ngủ ở đâu cũng như nhau. Dương Tử Hàm lập tức nói, chị Tô Vũ, hay tối nay chị cũng ở nhà em đi, tuy nhà em không lớn nhưng vẫn có thể ở được. Tô Vũ cười nói, cảm ơn Tử Hàm, chị không ở nhà em đâu, không quấy rầy chuyện tốt của em và Lưu Tiểu Viễn. Thôi, hai người xuống xe đi, chị lái xe đi đây. Tô Vũ, em định đi đâu? Lưu Tiểu Viễn lại hỏi. Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, sao vậy, Lưu Tiểu Viễn, có phải không nỡ xa em không? Yên tâm đi, em ở gần đây thôi, em sẽ đến tìm anh, đi đây. Lưu Tiểu Viễn và Dương Tử Hàm vừa xuống xe, Tô Vũ đạp ga một cái là lái xe đi mất. Ha ha, không ngờ có một ngày mình cũng sẽ làm thánh mẫu. Tô Vũ vừa lái xe vừa nghĩ, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, bởi vì đây không phải là tính cách của Tô Vũ. Nếu theo tính cách trước kia của Tô Vũ thì trực tiếp chiếm đoạt Lưu Tiểu Viễn, những người phụ nữ khác đừng hòng mơ tưởng. Nhưng hôm nay, Tô Vũ lại đại phát từ bi, thay đổi thái độ, quả thực là mặt trời mọc đằng Tây. Tô Vũ cũng không biết mình bị làm sao nữa. Lúc này, mẹ Dương Từ Hàm đã ngủ rồi, nghe tiếng gõ cửa, thế là đánh thức bà dậy. Lâm Lan Chi rời giường mở cửa sau, thấy Lưu Tiểu Viễn ở cửa thì hơi ngạc nhiên, vì đã muộn thế này rồi, con gái mình lại đưa Lưu Tiểu Viễn về nhà, ý tứ đó không cần nói cũng biết. Tuy nhiên, Lâm Lan Chi vốn đã coi Lưu Tiểu Viễn như con rể, cho nên không những không có chút không vui nào, ngược lại còn rất vui mừng. Vào nhà, Lâm Lan Chi hỏi, Tiểu Viễn, muộn thế này rồi, đói bụng chưa, có muốn gì nấu cho cháu chút đồ ăn không? Lưu Tiểu Viễn vội vàng lắc đầu nói, không cần đâu gì, chúng cháu đã ăn khuya rồi, không cần phiền gì đâu. Dương Tử Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn, thẹn thùng nói, anh đi tắm đi. À, nghe Dương Tử Hàm nói vậy, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ xa nghĩ rộng, giống như vợ chồng sắp lên giường ngủ làm chuyện đó, người vợ thấy chồng chưa tắm thì lập tức giục chồng mau đi tắm, rồi lên giường lăn giường trải chiếu. Lưu Tiểu Viễn trả lời một tiếng được, sau đó đi vào phòng tắm nhà Dương Tử Hàm. Phòng tắm nhà Dương Tử Hàm đã được Lưu Tiểu Viễn bỏ tiền ra cải tạo, lắp đặt năng lượng mặt trời, không cần đun củi đun nước nữa. Tắm xong, Lưu Tiểu Viễn đau khổ phát hiện không có khăn tắm, thế này thì làm sao? Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị lấy quần áo của mình lau khô người thì Dương Tử Hàm gõ cửa phòng tắm. Ai đấy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn đã đoán được người gõ cửa phòng tắm hẳn là Dương Tử Hàm, bởi vì Lâm Lan Chi sẽ không đến gõ cửa phòng tắm. Là em, Tiểu Viễn, Dương Tử Hàm nhỏ giọng nói, trong giọng nói mang theo vẻ thẹn thùng. Tử Hàm, có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi, không hiểu Dương Tử Hàm gõ cửa phòng tắm có chuyện gì. Dương Tử Hàm nói, em mang khăn tắm đến cho anh mở hé cửa một chút, em đưa vào cho anh. Dương Tử Hàm đứng trước cửa phòng tắm, mặt đỏ như gấc, nghĩ đến Lưu Tiểu Viễn không mặc quần áo tắm bên trong, mình còn phải đưa khăn tắm cho anh ấy, đúng là xấu hổ muốn chết. Nghe Dương Tử Hàm nói là mang khăn tắm đến cho mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức mở hé cửa phòng tắm, để Dương Tử Hàm đưa khăn tắm vào. Dương Tử Hàm thấy cửa phòng tắm mở hé, lập tức lấy tay trái che mắt, tay phải cầm khăn tắm đưa vào. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy khăn tắm, nói một câu cảm ơn. Dương Tử Hàm vội vàng đi mất, như thể vừa làm một chuyện cực kỳ xấu hổ vậy. Lưu Tiểu Viễn nghe tiếng bước chân của Dương Tử Hàm, thầm nghĩ, có cần phải ngại ngùng như vậy không? Anh có sợ em nhìn thấy đâu, nếu em muốn nhìn, anh có thể để em thoải mái thưởng thức. Lưu Tiểu Viễn cầm khăn tắm lau khô người, đến lúc lau mặt, Lưu Tiểu Viễn rõ ràng người thấy một mùi hương thoang thoảng từ khăn tắm truyền đến, Lưu Tiểu Viễn nhìn kỹ thì ra khăn tắm này đã qua sử dụng. Ai đã sử dụng vậy? Đáp án lập tức được hé lộ, tất nhiên là Dương Tử Hàm sử dụng rồi, tuyệt đối không thể là Lâm Lan Chi sử dụng. Chết tiệt, nghĩ đến khăn tắm này là Dương Tử Hàm đã sử dụng, tiểu huynh đệ của Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà phản đối. Lưu Tiểu Viễn dùng tay vỗ nhẹ vào tiểu huynh đệ của mình, nói, mày phản đối cái gì? Ngoan ngoãn cho tao, sao suy nghĩ lại không trong sáng như vậy, chẳng phải chỉ là khăn tắm của Tử Hàm thôi sao? Cần gì phải kích động như vậy, ngoan ngoãn nào? Sau khi lau khô người, Lưu Tiểu Viễn mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy Dương Tử Hàm mặt đỏ bừng, thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình, lập tức cúi đầu xuống. Thấy dáng vẻ thẹn thùng này của Dương Tử Hàm, nếu không phải ở nhà cô, Lưu Tiểu Viễn có khi sẽ làm ra một số chuyện còn tệ hơn cả cầm thú. Chương 769, cơ thể nóng thì cởi quần áo ra một. Bột giặt nhà em để đâu, anh giặt quần áo một chút. Lưu Tiểu Viễn nói. Trước đó Lưu Tiểu Viễn mặc bộ quần áo này, đã chém giết hơn 10 người, Lưu Tiểu Viễn có thể lờ mờ cảm thấy được mùi máu tanh trên quần áo. Ngay cả bản thân Lưu Tiểu Viễn cũng không ngửi được thì càng không cần phải nói đến người khác. Vì vậy, bộ quần áo này phải giặt ngay lập tức, giặt sạch mùi máu tanh trên người. Dương Tử Hàm nghe xong, lập tức nói, Tiểu Viễn, để em giặt, anh để ở đó là được. Không được, vẫn nên để anh giặt. Đây là lần đầu tiên có con gái thay mình giặt quần áo, Lưu Tiểu Viễn vẫn hơi không quen. Hơn nữa, đây còn là ở nhà của Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn thấy vẫn nên tự mình giặt thì tốt hơn, mình phải làm một chàng trai siêng năng chứ. Dương Tử Hàm thẹn thùng nói, có gì không tốt, anh cứ để ở đây, để em giặt cho anh, đừng nói nữa. Nghe Dương Tử Hàm nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo nữa, vừa hay hưởng thụ cuộc sống của một ông lớn có người giặt quần áo cho mình. Sau đó, Dương Tử Hàm cầm quần áo đi giặt cho Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn đứng một bên, nói chuyện với Dương Tử Hàm. Dương Tử Hàm mặt đỏ bừng, nói với Lưu Tiểu Viễn, anh mau đi nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, không vội, anh nói chuyện với em để em không buồn khi giặt đồ một mình. Dương Tử Hàm e thẹn nói, không cần anh ở đây, em không buồn chán, anh mau đi nghỉ ngơi đi. Dương Tử Hàm muốn Lưu Tiểu Viễn đi nghỉ ngơi, bởi vì cô đã giặt quần lót của Lưu Tiểu Viễn, cô cứ nghĩ nếu Lưu Tiểu Viễn đứng cạnh, cô giặt quần lót của anh ấy thì thật xấu hổ. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn không thể làm trái ý Dương Tử Hàm, đành phải về phòng ngủ của Lưu Tiểu Viễn vẫn là phòng của Dương Tử Hàm. Nhìn cách trang trí ấm cúng trong phòng, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy thoải mái vô cùng. Ừm, thơm quá, giường con gái thơm quá. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên chăn, khiến người ta say mê. Không lâu sau, Lưu Tiểu Viễn đã ngủ thiếp đi, trong cơn mơ màng, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có người trèo lên giường. Lưu Tiểu Viễn mở mắt ra, đưa tay sờ, phát hiện bên cạnh mình đúng là có một người đang ngủ và khi Lưu Tiểu Viễn đưa tay sờ người này rõ ràng run lên một cái. Lưu Tiểu Viễn lập tức tỉnh táo lại, người nằm trên giường mình, chắc chắn là Dương Tử Hàm, không thể là người khác được. Tử Hàm, là em sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức quay người hỏi. Ừ, giọng nói của Dương Tử Hàm rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, có thể thấy Dương Tử Hàm lúc này xấu hổ đến mức nào. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất bất ngờ, tối nay Dương Tử Hàm chủ động quá vậy. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách nhút nhát của cô. Tử Hàm, em không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn cẩn thận hỏi, thực sự không hiểu tại sao tối nay Dương Tử Hàm lại chủ động như vậy. Dương Tử Hàm nhỏ giọng nói, mẹ em khóa trái cửa rồi, em không vào được, tối nay chỉ có thể ngủ ở đây với anh thôi. Ôi trời, hóa ra là do mẹ vợ làm trò quỷ, xem ra, mẹ vợ muốn bế cháu sớm nên mới như vậy. Ồ... Lưu Tiểu Viễn ồ lên một tiếng rồi cười nói, Tử Hàm, vậy chúng ta ôm nhau ngủ nhé, như vậy sẽ ấm áp hơn. Dương Tử Hàm dù trong sáng như một chú thỏ trắng, cũng biết câu nói này của Lưu Tiểu Viễn là lừa đảo, bây giờ là mùa hè nóng nực, ngủ trên giường không đắp chăn cũng hơi nóng, còn nói ôm nhau cho ấm, tên khốn này đúng là quá đáng. Nóng, Dương Tử Hàm trực tiếp nói một chữ. Lưu Tiểu Viễn nói, nóng thì bật quạt đi, anh thấy trong phòng em có vẻ có quạt. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn bật đèn trong phòng, sau đó phát hiện Dương Tử Hàm vẫn chưa cởi quần áo, trực tiếp ngủ trên giường, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng như hoa đào tháng ba. Thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên bật đèn, Dương Tử Hàm lập tức vùi đầu vào gối, không để Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của mình. Tử Hàm, em làm sao vậy? Đầu không thoải mái sao? Lưu Tiểu Viễn thấy dáng vẻ e thẹn đáng yêu của Dương Tử Hàm, không khỏi trêu chọc. Dương Tử Hàm vội vàng nói, không. Em không khó chịu. Lưu Tiểu Viễn không có ý định bỏ qua cho Dương Tử Hàm như vậy, nói, anh không tin, để anh sờ thử xem có phải em bị cảm lạnh hay không. Nói xong Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa tay đặt lên trán Dương Tử Hàm. Bởi vì ngượng ngùng nên trán Dương Tử Hàm có chút nóng lên. Ôi, Tử Hàm, em sốt rồi, không tốt đâu, trán nóng quá, mặc nhiều quần áo như vậy, nhất định sẽ không tốt lên được. Nghe lời anh, nhanh chóng cởi quần áo ra. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói một hơi cùng với vẻ mặt và ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Nhưng căn bản đều là ăn nói lung tung. Chương 770, cơ thể nóng thì cởi quần áo ra hai. Dương Tử Hàm nghe được Lưu Tiểu Viễn nghiêm túc nói bậy, liền biết Lưu Tiểu Viễn đang trêu chọc mình, tức giận ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, đồ hư hỏng, sao anh lại xấu như vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tử Hàm, em thật sự hiểu lầm anh rồi, em xem chán em nóng quá. Mặc nhiều quần áo như vậy, nhất định là do mặc quá nhiều quần áo, nghe lời anh nhanh cởi quần áo ra sẽ không còn nóng như vậy nữa. Đồ hư hỏng, người ta không cởi đâu, anh hư quá. Nghe được lời nói của Lưu Tiểu Viễn, Dương Tử Hàm vùi đầu thật chặt vào gối, để Lưu Tiểu Viễn không nhìn thấy vẻ ngoài nhút nhát và dễ thương của cô. Lưu Tiểu Viễn cười lớn, không trêu chọc Dương Tử Hàm nữa, xuống giường bật quạt. Sau khi bật quạt, Lưu Tiểu Viễn leo lên giường, tắt đèn rồi ôm Dương Tử Hàm vào lòng. Trong lúc bị Lưu Tiểu Viễn ôm chặt trong tay, thân thể Dương Tử Hàm rõ ràng run lên một cái, có vẻ sợ hãi nhưng cũng có vẻ kích động. Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Vâng, Dương Tử Hàm nhẹ nhàng đáp lại. Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn lại nhẹ nhàng gọi một tiếng. Vâng, Dương Tử Hàm lại nhẹ nhàng đáp lại. Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn lại gọi một lần nữa. Lúc này, Dương Tử Hàm không chịu được nữa, hỏi, tên hư hỏng này, anh muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói, Tử Hàm, anh muốn nói là thân thể em nóng thế này, sao không cởi áo ra, lát nữa ra mồ hôi lại bị cảm. Dương Tử Hàm trong lòng nghĩ, còn không phải do tên xấu xa này sao, nếu không phải anh ôm em, thân thể em có nóng như vậy không? Anh buông em ra, đừng ôm em nữa, tự nhiên thân thể em sẽ không nóng nữa. Dương Tử Hàm không vui nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không được, gió quạt lớn như vậy, nếu anh không ôm Tử Hàm của anh, lỡ gió thổi bay đi thì sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vô lại như vậy, Dương Tử Hàm thật sự vừa buồn cười vừa tức, sao anh chàng này lại xấu xa như vậy chứ? Một đêm, Lưu Tiểu Viễn cứ thế ôm Dương Tử Hàm mà không có hành động quá đáng nào. Thức dậy, trời đã sáng, Lưu Tiểu Viễn mở mắt rụi rụi mắt. Phát hiện Dương Tử Hàm nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn Dương Tử Hàm như vậy, Lưu Tiểu Viễn không kìm lòng được cúi xuống hôn lên trán Dương Tử Hàm. Lúc này, Dương Tử Hàm tỉnh dậy, mở mắt thấy Lưu Tiểu Viễn, mặt Dương Tử Hàm lập tức đỏ ửng. Chậc, Dương Tử Hàm thật là hay xấu hổ, đã ngủ chung một giường rồi mà vẫn còn xấu hổ như vậy. Nhưng nghĩ đến tình huống tối qua, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy mình chẳng bằng cầm thú, cơ hội tốt như vậy mà mình lại giả vờ như Liễu Hạ Huệ, không ăn sạch Dương Tử Hàm, thật sự khiến đồng bào nam giới trên thế gian này mất mặt. Chậc, thật chẳng bằng cầm thú, Lưu Tiểu Viễn thầm mắng mình một câu. Tỉnh rồi à, Tử Hàm, tối qua ngủ ngon không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi Dương Tử Hàm. Dương Tử Hàm gật đầu nói, ừ, anh ngủ ngon không? Dương Tử Hàm cảm thấy, tối qua được Lưu Tiểu Viễn ôm như vậy ngủ, là giấc ngủ ngon nhất trong nhiều năm qua của cô, cảm thấy thật an toàn, thật thoải mái. Em phải dậy thôi, em phải đi làm bữa sáng, Dương Tử Hàm lập tức nói. Nói rồi, Dương Tử Hàm đứng dậy khỏi giường, sau đó đi giày, chạy ra khỏi phòng như trốn chạy. Dương Tử Hàm vừa ra khỏi phòng, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn liền reo lên, nhìn thì thấy là Tô Tuyết gọi, người phụ nữ ngốc này sáng sớm gọi điện cho mình làm gì. Lưu Tiểu Viễn nghe điện thoại, cười nói, chào buổi sáng, Tô Tuyết, có chuyện gì không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng lạnh tanh của Tô Tuyết, hỏi, Lưu Tiểu Viễn, bây giờ anh đang ở đâu? Mau về đây. Chết tiệt, giọng điệu này hoàn toàn là giọng điệu của người vợ phát hiện chồng mình đêm không về nhà, gọi điện thoại cho chồng mau về nhà chịu thẩm vấn. Có chuyện gì không? Nghe giọng lạnh tanh của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy không thoải mái lắm. Tô Tuyết nói, tối qua có người đến nhà, tôi đã giết hết rồi. Nghe câu này, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngồi bật dậy trên giường, xem ra, những người vì huyết linh chi này mà nhanh chóng tìm đến nhà mình rồi, nếu không phải tối qua Tô Tuyết ở nhà mình thì chắc bố mẹ mình đã gặp nguy hiểm rồi. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn toát mồ hôi lạnh, những người trong môn phái vì huyết linh chi đó là những người vì mục đích mà không từ thủ đoạn, nếu bố mẹ mình bị những người này bắt được. Mà xảy ra chuyện gì thì Lưu Tiểu Viễn cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Tôi về ngay, Lưu Tiểu Viễn lập tức mặc quần áo, đi ra khỏi phòng. Tử Hàm, anh có việc phải về trước, anh không ăn sáng nữa. Gì, cháu đi trước ạ? Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói. Tiểu Viễn, có chuyện gì vậy, sao lại vội vàng như vậy, đến ăn sáng cũng không kịp. Lâm Lan Chi vội vàng hỏi, thấy vẻ mặt vội vàng của Lưu Tiểu Viễn, Lâm Lan Chi vội vàng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nở một nụ cười, nói, gì, không có chuyện gì đâu, thực sự không có chuyện gì đâu. Dương Tử Hàm cũng đi từ trong nhà ra, Tiểu Viễn, có chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn cười với Dương Tử Hàm, nói, không có chuyện gì, anh đi trước đây, gì, Tử Hàm, tạm biệt. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nhanh chân chạy ra quốc lộ, sau đó đi xe buýt. Chương 771, tối qua nhà tôi xảy ra chuyện. Khi về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn thấy bố mẹ bình thường, như không có chuyện gì xảy ra, Lưu Tiểu Viễn biết bố mẹ chắc chắn không biết chuyện tối qua, nếu không thì hai ông bà không biết sẽ sợ đến mức nào. Tiểu Viễn, mấy hôm nay con đi đâu vậy? Vừa về đến nhà, mẹ đã hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, mẹ, mấy hôm nay con đi công tác, vừa mới về thôi. Đúng rồi, Tô Tuyết đâu? Bố nói, Tô Tuyết ở trên lầu, lên đi. Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy lên lầu, chỉ thấy Tô Tuyết đang ngồi trong phòng chơi điện thoại, thấy Lưu Tiểu Viễn vào, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, lại chăm chú chơi điện thoại. Tô Tuyết, tối qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn đóng cửa phòng lại, vội vàng hỏi. Tô Tuyết vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hẳn là đang chơi điện thoại, cô nói, chờ một chút, đợi tôi chơi xong ván này rồi nói với anh ngồi trước đi, đợi tôi một chút. Thấy Tô Tuyết như vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ biết bất lực, bây giờ Tô Tuyết hoàn toàn nghiện điện thoại rồi, không rời tay khỏi điện thoại. Thế thì nhanh lên, Lưu Tiểu Viễn thúc giục, chuyện này liên quan đến sự an toàn của bố mẹ mình, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là lo lắng. Đừng giục, tôi sắp đánh xong ván này rồi, đừng giục. Tô Tuyết vừa chơi game trên điện thoại vừa nói. Đợi khoảng 10 phút, Tô Tuyết cuối cùng cũng chơi xong game, đặt điện thoại sang một bên. Tối qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi. Tô Tuyết nói, chuyện tối qua thực ra không phức tạp gì. Nửa đêm, tôi cảm thấy có người đến gần nhà, hình như không chỉ một người. Tôi lập tức tỉnh lại, sau đó ra ngoài thì thấy mấy người lén lút đến gần nhà. Tôi biết những người này không phải người tốt. Lúc đó, những người đó thấy Tô Tuyết là phụ nữ, không để tâm, hơn nữa còn thấy Tô Tuyết xinh đẹp động lòng người, còn buông lời trêu chọc. Kết quả có thể đoán được, những người này trực tiếp bị Tô Tuyết giết chết. Tuy nhiên lần này, Tô Tuyết vẫn động não, lúc giết những người này, cô trực tiếp phá hủy ngũ tạng lục phủ của họ, vì vậy, không có một chút máu nào chảy ra. Giải quyết xong những người này, Tô Tuyết liền tiêu hủy toàn bộ thi thể. Hơn nữa căn bản là không phát ra tiếng động gì, cho nên căn bản là không đánh thức bố mẹ và những người hàng xóm xung quanh. Xử lý xong mọi chuyện, Tô Tuyết lại tiếp tục trở về phòng ngủ, dường như chuyện gì cũng không xảy ra. Cô không giữ lại một người sống để hỏi mục đích của bọn họ sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tô Tuyết lắc đầu, nói, không hỏi, hỏi bọn họ có ích gì, mặc kệ bọn họ có mục đích gì, chỉ cần bọn họ dám đến lần nữa, tôi vẫn giết sạch bọn họ. Tô Tuyết này quả là một kẻ cuồng bạo lực, động một tí là giết người, chẳng có chút dáng vẻ của con gái. Tuy nhiên, chuyện tối qua còn may là có Tô Tuyết, nếu không có Tô Tuyết thì tối qua những người đó rất có thể đã bắt cóc bố mẹ anh. Tất nhiên, những người tối qua có phải nhắm vào bố mẹ anh hay không, vẫn chưa biết nhưng theo phỏng đoán của Lưu Tiểu Viễn thì khả năng là 9 phần 10. Theo lời những người ở Phiêu Vân Cốc tối qua thì rất nhiều môn phái đều biết Lưu Tiểu Viễn biết tung tích của Huyết Linh Chi, cho nên... Theo Lưu Tiểu Viễn thấy thì sau này những phiền phức như thế này sẽ không ít. Mà trong nhà có Tô Tuyết bảo vệ, Lưu Tiểu Viễn vô cùng yên tâm. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn lo lắng nhất chính là lúc bố mẹ ra ngoài, nếu anh và Tô Tuyết không đi theo, bị đối phương nhân cơ hội bắt đi thì sẽ rất phiền phức. Bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ sự an toàn của bố mẹ, để bố mẹ ít ra ngoài hơn. Nhưng cách phòng thủ thụ động như vậy không phải là cách, không sợ trộm lấy trộm mà sợ trộm nhớ. Cứ ở trong tình thế bị động như vậy, rất tức giận. Thay vì phòng bị thụ động như vậy, tại sao không chủ động tấn công, như vậy mới có thể phá vỡ được tình thế bất lợi cho mình. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với Tô Tuyết, thời gian này cô chú ý một chút, nếu có người lạ võ công cao cường vào làng, bất kể họ đến để làm gì, cô hãy khống chế những người này lại, nhớ là khống chế lại chứ không phải giết họ. Tô Tuyết nghe vậy, lạnh lùng hỏi, tại sao không giết? Giết một lần là xong, đỡ phải phiền phức thế này. Lưu Tiểu Viễn đổ mồ hôi như thác, Tô Tuyết quả là một người phụ nữ bạo lực, là phụ nữ thì không nên suốt ngày đánh đấm, là phụ nữ thì phải dịu dàng như nước. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể nghĩ trong lòng như vậy, không thể nói với Tô Tuyết, tránh cho cô lại nổi điên. Anh vẫn chưa hiểu được tính khí của người phụ nữ này, đôi khi ngoan ngoãn dịu dàng như một cô vợ nhỏ, đôi khi lại lạnh lùng như băng giá ngàn năm không tan. Thật khiến người ta khó hiểu. Tô Tuyết, cô cứ làm theo lời tôi nói là được, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết nói. Chương 772, rắc rối lại tìm tới. Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, gật đầu nói, được rồi, tôi sẽ làm theo lời anh. Tất nhiên, chuyện này cũng không thể giao hoàn toàn cho Tô Tuyết một mình làm, Lưu Tiểu Viễn cũng không thể lơ là cảnh giác, mấy ngày nay vẫn không đi làm, giải quyết xong chuyện này rồi hãy nói tiếp. Một ngày trôi qua bình an vô sự, đến tối, Tô Tuyết đột nhiên gõ cửa phòng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức ngồi dậy trên giường, xuống giường mở cửa, hỏi có phát hiện gì không? Tô Tuyết gật đầu nói, có mười mấy người lạ đi về phía này, đều là cao thủ. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, những người này chắc chắn đều là vì mình mà đến, lập tức nói với Tô Tuyết, đi, chúng ta cùng đi xem. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết lặng lẽ đi xuống từ tầng 2, vừa mới xuống tầng thì thấy mười mấy cao thủ mà Tô Tuyết nói đang đi về phía nhà mình. Quả nhiên là đại gia, lần này lại đến mười mấy người, xem ra những môn phái này cũng đã bỏ vốn vì huyết linh chi rồi. Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết lập tức đi lên, chặn trước mặt mười mấy người này. Mười mấy người này không ngờ giữa đêm khuya còn có người đi dạo ở đây, nhất thời ngẩn ra nhưng họ không dừng bước, mà tiếp tục đi về phía trước. Lưu Tiểu Viễn cười nói, các vị đến tìm tôi phải không? Mười mấy người này nghe thấy giọng của Lưu Tiểu Viễn thì lập tức dừng bước, hướng mắt về phía Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù đã là đêm khuya nhưng đối với những cao thủ này, vẫn có thể nhìn rõ mặt Lưu Tiểu Viễn. Khi họ quan sát kỹ khuôn mặt của Lưu Tiểu Viễn, họ không khỏi kinh ngạc, không phải đây chính là mục tiêu của chuyến đi lần này sao? Anh là Lưu Tiểu Viễn, một người trong số họ kinh ngạc nói. Nghe người này nói vậy, Lưu Tiểu Viễn càng chắc chắn rằng những người này là đến vì mình, vì huyết linh chi mà đến. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chúc mừng vị tiên sinh này đã trả lời đúng, đúng vậy, tôi chính là Lưu Tiểu Viễn, các vị đến tìm tôi muộn như vậy có chuyện gì quan trọng không? Mười mấy người thấy Lưu Tiểu Viễn thừa nhận thân phận của mình thì lập tức vây Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết vào giữa, vây hai người lại như gói bánh chèo. Lưu Tiểu Viễn, đã gặp anh ở đây rồi thì chúng ta cũng không nói nhảm nữa, hãy nói cho chúng tôi biết nơi có huyết linh chi, chúng tôi có thể cho anh một con đường sống. Một người đàn ông trong số đó nói. Lưu Tiểu Viễn nói, trước khi nói cho các anh biết tung tích của huyết linh chi, các anh có thể cho tôi biết là ai đã tiết lộ tin tức này cho các anh không? Lưu Tiểu Viễn thực sự biết nơi của huyết linh chi nhưng đó cũng là sau khi quen biết Tô Tuyết, trước đó Lưu Tiểu Viễn không biết huyết linh chi ở đâu. Lưu Tiểu Viễn, xin lỗi, chúng tôi không thể cho anh biết vấn đề này. Người đàn ông vừa nói chuyện trước đó nói. Tại sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, đây là một bí mật lớn sao? Người đàn ông đó cười lớn một cách điên cuồng, nói, bí mật thì không phải, cho dù là bí mật thì anh cũng là người sắp chết, chúng tôi nói cho anh biết bí mật. Anh cũng chỉ có thể mang theo xuống âm phủ mà thôi. Những người này vẫn giống như những người đã chết dưới tay Lưu Tiểu Viễn, cũng kiêu ngạo tự đại như vậy. Ồ, nếu như vậy, tại sao không nói cho tôi biết, để tôi cũng được làm một con ma hiểu chuyện? Lưu Tiểu Viễn hứng thú hỏi. Không phải chúng tôi không nói cho anh biết, chúng tôi cũng chỉ nghe người khác nói về chuyện này, còn ai nói thì chúng tôi cũng không rõ. Người cầm đầu nói. Ngay cả các anh cũng không biết là ai nói. Vậy mà các anh lại tin tưởng như vậy, lẽ nào các anh lại dễ dàng tin lời người khác nói đến vậy sao? Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ hỏi. Bây giờ ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng phải nghi ngờ lời người khác nói, huống chi là trưởng môn của một môn phái, sao có thể dễ dàng tin lời người khác nói như vậy? Lúc đó chúng tôi đã điều tra rồi, sau khi xác nhận mới đến tìm anh. Người cầm đầu nói. Điều tra, Lưu Tiểu Viễn càng nghi ngờ hơn. Anh chưa từng tiết lộ thông tin mình biết tung tích của huyết linh chi ở nơi nào cả. Lần duy nhất chính là chữa bệnh cho mẹ của Lý Thụ Dương, lẽ nào bọn họ đã xác nhận từ Lý Thụ Dương? Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, ồ, tôi muốn biết các anh qua người nào biết được tôi có huyết linh chi? Người cầm đầu dường như cho rằng Lưu Tiểu Viễn tối nay chắc chắn sẽ chết nên nói cũng nhiều lời vô nghĩa, nghe Lưu Tiểu Viễn nói, hắn cười nói, được thôi, để anh làm một con ma hiểu chuyện. Đỡ phải hồ đồ xuống âm phủ. Anh có dùng huyết linh chi chữa bệnh cho mẹ của Lý Thụ Dương, một trong tứ đại gia tộc ở thủ đô không? Đối phương hỏi ngược lại. Quả nhiên, đúng như Lưu Tiểu Viễn đoán, chuyện này chính là vì anh chữa bệnh cho mẹ của Lý Thụ Dương nên mới có chuyện phiền phức như ngày hôm nay. Chuyện này cuối cùng có phải do Lý Thụ Dương truyền ra ngoài không? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy Lý Thụ Dương không có gan như vậy, chắc chắn là có người khác. Lưu Tiểu Viễn không biết chuyện này là do ai truyền ra ngoài, nếu để anh biết được, chắc chắn sẽ khiến kẻ truyền tin này chết rất khó coi. Lưu Tiểu Viễn không phải là người sợ phiền phức nhưng không ai lại thích tự rước phiền phức vào mình. Nếu không có kẻ truyền tin đồn nhảm này, sẽ không có những chuyện phiền phức này, anh có thể sống những ngày tháng bình yên. Tuy nhiên, kẻ truyền tin này lại rất thận trọng, không để người khác biết được thân phận của hắn, phỏng chừng chính là sợ thông tin về thân phận bị tiết lộ. Sẽ mang đến tai họa diệt vong cho hắn. Chương 773, cô là tu chân giả. 1. Được rồi, những gì cần biết thì cậu đều đã biết rồi, bây giờ, có thể nói ra tung tích của huyết linh chi được chưa? Yên tâm, chỉ cần cậu nói ra tung tích của huyết linh chi, chúng tôi sẽ cho cậu được chết thoải mái. Còn không thì, chúng tôi sẽ cho cậu nếm thử mùi vị của cái gọi là sống không bằng chết. Người cầm đầu nói, anh ta phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn chỉ có tu vi tiên thiên tam trọng cảnh, mà lần này bên mình có tới 6-7 cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, đối phó với một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh như Lưu Tiểu Viễn thì còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Lần này nhóm của bọn họ không phải là người của một môn phái, mà là người của mấy môn phái hợp tác với nhau, nếu như một môn phái có nhiều cao thủ như vậy thì chắc chắn là môn phái nhất đẳng rồi. Vừa rồi không phải anh nói là chỉ cần tôi nói ra tung tích của huyết linh chi thì các người sẽ tha cho tôi một mạng sao? Sao mới có bao lâu mà đã đổi ý rồi? Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi. Ha ha, đối phương cười ha hà nói, tiểu tử, cậu có phải quá ngây thơ rồi không? Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, đối phương thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này còn cười được thì hỏi, Lưu Tiểu Viễn, cậu còn cười cái gì? Đừng có dây dưa nữa, mau nói ra tung tích của huyết linh chi đi. Như vậy sẽ không làm mất thời gian của mọi người. Nếu tôi không nói thì sao? Lưu Tiểu Viễn khoanh tay hỏi. Hừ, đối phương hừ lạnh một tiếng, nói, nếu cậu không nói, thế thì chúng tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Đến lúc đó cậu tự khắc sẽ nói thôi, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nói rồi, tên cầm đầu là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh kia vẫy tay ra hiệu với những người bên cạnh, lập tức có hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh xông tới tấn công Lưu Tiểu Viễn. Còn về Tô Tuyết bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, bọn họ căn bản không để vào mắt, cho rằng Tô Tuyết chỉ là một cô gái yếu đuối, đối phó với Tô Tuyết thì dễ như trở bàn tay. Hai tên ra tay với Lưu Tiểu Viễn còn chưa kịp chạm đến góc áo của Lưu Tiểu Viễn, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng lóe lên, hai người lập tức ngã gục xuống đất, nằm im bất động. Tên cầm đầu lập tức sửng sốt, chuyện gì thế này? Hai tên cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh cứ thế mà ngã xuống, chuyện này không khoa học chút nào. Hai vị không sao chứ? Tên cầm đầu không kìm được mà hét về phía hai tên cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh ngã xuống đất kia. Nhưng mà, hai người ngã xuống đất nằm im bất động kia đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi, làm sao nghe được lời anh ta nói? Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Tô Tuyết bên cạnh, đúng là lợi hại, ra tay một cái là lấy mạng hai tên cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, xem ra tu vi của Tô Tuyết chắc chắn đã ở trên cảnh giới luyện khí rồi. Không cần gọi nữa. Hai người đó đã chết rồi, Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, tất cả mọi người đều xôn xao. Chết rồi sao, sao có thể chứ, đó nhưng là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, không phải loại ất ơ nào đó, sao có thể nói chết là chết như vậy. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, Lưu Tiểu Viễn cười nói, nếu các người không tin thì có thể lên xem thử mà, xem tôi có nói dối không. Thấy Lưu Tiểu Viễn không giống như đang nói dối. Một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh gan dạ tiến lên, đưa ngón tay ra trước mũi hai người kia dò xét một chút, phát hiện hai người kia quả nhiên đã ngừng thở, chết tươi rồi. Tên cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh này đứng dậy, run rẩy nói với đám người bên mình, chết rồi, thật sự chết rồi. Đám người trước mặt Lưu Tiểu Viễn thực sự sợ hãi rồi, hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, trước mặt đối phương lại không có chút sức chống trả nào, trực tiếp bị giết chết, bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy đối phương ra tay như thế nào. Chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên, hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh bên mình đã đi đời rồi. Chẳng lẽ đối phương là tu chân giả trong truyền thuyết sao? Nghĩ như vậy, mười mấy người đối phương lập tức sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nếu thực sự là tu chân giả trong truyền thuyết thì dù bọn họ có đến thêm nhiều người nữa cũng không đủ cho đối phương chém giết. Cô là tu chân giả sao? Tên cầm đầu chỉ vào Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết liếc nhìn đối phương, lạnh lùng nói, lắm lời, đáng chết. Lời còn chưa dứt, Tô Tuyết đã nháy mắt đến trước mặt tên kia, đối phương còn chưa kịp phản ứng, tay Tô Tuyết đã bóp chặt lấy cổ anh ta, rồi tay phải dùng sức, tên tiên thiên tam trọng cảnh kia lập tức tắt thở. Tô Tuyết ném thẳng xác của đối phương xuống đất, những người còn lại thấy cảnh này thì hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Đã đến rồi thì đừng đi nữa, Lưu Tiểu Viễn cười nói, sau đó lập tức triệu hồi tu sĩ luyện khí hậu kỳ ra, chỉ có điều lần này Lưu Tiểu Viễn không triệu hồi kiếm tiên ra. Bởi vì kiếm tiên quá bá đạo, giết người là phải đổ máu. Đây là ở trong làng của mình, nếu làm cho máu chảy thành sông thì mất mỹ quan lắm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng giống như Tô Tuyết, triệu hồi tu sĩ luyện khí ra, chỉ làm cho mũ tạng lục phủ của đối phương vỡ nát, khiến đối phương chết là được. Cao thủ tiên tiên tam trọng cảnh dù có tốc độ chạy trốn nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng tu chân giả. Một tu sĩ tiên tiên tam trọng cảnh đang liều mạng chạy trốn, anh ta không ngờ rằng lần ra ngoài làm nhiệm vụ này lại gặp phải tu chân giả trong truyền thuyết. Ban đầu anh ta còn tưởng rằng đây là một nhiệm vụ rất đơn giản, ai ngờ lại là nhiệm vụ phải trả giá bằng mạng sống. Lúc này, anh ta hối hận đến mức ruột gan đứt từng khúc, chửi tổ tông 18 đời của trưởng môn. Muốn đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn đáp xuống trước mặt đối phương, cười hỏi. Thấy nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn, đối phương hư thấy nụ cười của quỷ vậy, khiến người ta lo sợ, khiến người ta rùng mình. Tiền bối, tha mạng, tha mạng. Đối phương trực tiếp quỳ xuống. Chương 774, cô là tu chân giả. 2. Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị giết chết đối phương, anh đột nhiên nghĩ rằng, giết một người không bằng khống chế một người, ít nhất như vậy sẽ có lợi cho mình. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn trước tiên đánh đối phương ngất xỉu, sau đó lại đuổi theo một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh khác. Cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh này lúc này đã đầy đầu mồ hôi, phát huy hết tiềm năng của cơ thể. Vốn tưởng rằng như vậy có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết, thế nhưng bọn họ đúng là vẫn quá ngây thơ. Một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh chạy được một quãng dài, đang định quay đầu lại nhìn thì Lưu Tiểu Viễn đã như một cơn gió đáp xuống trước mặt anh ta. Chạy nhanh thế làm gì? Nhìn xem, mồ hôi đổ đầy đầu rồi kìa. Lưu Tiểu Viễn cười nói đầy giễu cợt. Đối phương thấy Lưu Tiểu Viễn cứ như thấy ma, mắt đột nhiên trợn tròn, đứng đờ ra tại chỗ. Đừng ngạc nhiên như vậy, tôi không đáng sợ đâu, Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Đối phương sau khi tỉnh táo lại định bỏ chạy nhưng bị Lưu Tiểu Viễn một chưởng đánh ngất xỉu. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn đã đánh ngất tổng cộng 3 cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, còn lại đều bị Tô Tuyết giết chết. Sau khi thấy Lưu Tiểu Viễn bắt những cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh đánh ngất xỉu trở về, Tô Tuyết không nhịn được hỏi tại sao anh không giết 3 người này. Lưu Tiểu Viễn nói tôi muốn bắt chúng làm việc cho mình. Sau này nếu có tin tức gì, chúng có thể báo cho tôi ngay. Lưu Tiểu Viễn sợ rằng những môn phái này sẽ phái người đến đối phó với mình, như vậy thì mình có thể có nội ứng, nhờ đó mới có thể biết được trước. Tô Tuyết gật đầu tỏ vẻ hiểu mà không hiểu, ừ một tiếng, rồi nói tôi đi xử lý những cái xác này. Nói xong, Tô Tuyết liền dùng túi chữ vật thu những cái xác này lại, sau đó ném chúng vào một cái hố lớn, đốt một ngọn lửa thiêu rụi tất cả những cái xác. Bên này... Lưu Tiểu Viễn đánh thức 3 người, lập tức cho mỗi người một viên thuốc nghe lời. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. 3 người cũng không quan tâm Lưu Tiểu Viễn cho họ ăn gì, sau khi tỉnh lại, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lưu Tiểu Viễn nói, yên tâm, tôi không giết các người ngay tại chỗ, chính là muốn để lại cho các người một mạng chó. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, 3 người lập tức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giữ được một mạng, như vậy thì không cần đi gặp Diêm Vương nữa. Nhưng 3 người vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nhớ đến việc Lưu Tiểu Viễn vừa cho họ uống một viên thuốc, vội vàng hỏi tiền bối, vừa nãy người cho chúng tôi ăn gì. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng nói, cũng chẳng có gì, chỉ là một loại thuốc khống chế người, chỉ cần các người nghe lời tôi, các người có thể sống đến già, còn nếu không nghe lời thì ngoan ngoãn chờ chết đi. 3 người nghe xong, sắc mặt lập tức tái mét nhưng nghĩ đến việc có thể giữ được một mạng đã là tốt lắm rồi. Tiền bối, anh yên tâm. Sau này chúng tôi chắc chắn sẽ đi theo anh. 3 người lập tức tỏ lòng trung thành, biểu thị Lưu Tiểu Viễn bảo họ đi đông, họ tuyệt đối sẽ không đi tây. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại hỏi 3 người một số thông tin cơ bản, đưa số điện thoại của mình cho 3 người, nói rằng nếu các môn phái có hành động gì đối phó với mình thì phải báo cho mình ngay. 3 người vội vàng lấy điện thoại ra ghi nhớ số điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, sau đó tạ ơn rối rít rồi rời đi. Lưu Tiểu Viễn vừa về đến nhà, Tô Tuyết cũng đã trở về. Xử lý xong rồi à? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi. Ừ, xong rồi, Tô Tuyết gật đầu, sau đó về phòng mình ngủ. Nhìn bóng lưng của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn nở nụ cười, Tô Tuyết thực sự là trợ thủ đắc lực của mình, chuyện tối nay mặc dù không có Tô Tuyết thì mình cũng có thể giải quyết những người đó nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên, Tô Tuyết được coi là trợ thủ đắc lực của mình, trong nhà có một người phụ nữ như Tô Tuyết. Mình cũng có thể yên tâm ra ngoài làm việc. Sáng hôm sau thức dậy, Lưu Tiểu Viễn duỗi lưng một cái, đối với vụ giết chóc đêm qua, Lưu Tiểu Viễn từ trong không khí không hề ngửi thấy một chút mùi tanh của giết chóc. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn ở nhà một lát, định đi khách sạn làm việc, nghĩ lại, thôi thì ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, dù sao Lưu Tiểu Viễn bây giờ cũng chẳng thiếu tiền. Mấy hôm nay Lưu Tiểu Viễn thấy mình hơi mệt, hơn nữa, mấy hôm nay giết nhiều người quá, Lưu Tiểu Viễn muốn nghỉ ngơi tử tế một chút, bình ổn lại tâm trạng của mình. Lưu Tiểu Viễn muốn nghỉ ngơi nhưng người khác lại không cho anh nghỉ, đúng lúc Lưu Tiểu Viễn đang nằm trên giường mát của nhà mình nghỉ ngơi như một ông địa chủ thì điện thoại đột nhiên reo. Điện thoại là Đàm Uyển Nghi gọi đến, Lưu Tiểu Viễn biết chắc là Tô Vân lại gây chuyện ở trường rồi. Alo, Uyển Nghi à, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đàm Uyển Nghi nói, Tiểu Viễn, anh đến trường một chuyến đi, Tô Vân đánh một giáo viên rồi. Chết tiệt, con bé Tô Vân này đúng là không ra gì mà, thế mà lại dám đánh cả giáo viên, chết tiệt, xem ra lại phải dạy dỗ con bé một bài học về tư tưởng rồi. Lưu Tiểu Viễn lên lầu nói với Tô Tuyết là mình phải đến trường một chuyến, cô ở nhà. Tô Tuyết lập tức hỏi, anh đến trường làm gì? Tô Vân có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, Tô Vân có chuyện gì được, ở trường nó là bá chủ, ai dám trêu nó, trừ khi không muốn sống nữa. Tô Vân đánh giáo viên, tôi qua giải quyết một chút. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi cũng đi, Tô Tuyết lập tức nói. Chương 775, bài học cho kẻ cặn bã một. Thầy Lâm là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, đã có vợ con đề huề. Thế nhưng, nếu so sánh vợ anh ta với Đàm Uyển Nghi thì chẳng khác nào một dưới đất, một trên trời. Hơn nữa, Đàm Uyển Nghi lại là một cô gái mới ra trường, thế nên, thầy Lâm đã nảy sinh ý đồ với Đàm Uyển Nghi. Hôm nay, thầy Lâm đến văn phòng của Đàm Uyển Nghi, nhân lúc hỏi Đàm Uyển Nghi bài vở, liền dùng đôi bàn tay dê sồm của mình giở trò đổi bại với Đàm Uyển Nghi. Đàm Uyển Nghi lập tức từ chối, hỏi thầy Lâm muốn làm gì. Thầy Lâm lúc này dục hỏa thiêu đốt, thấy Đàm Uyển Nghi sợ hãi, hoảng loạn chất vấn mình, không những không dừng tay mà còn làm tới. Kết quả là cảnh tượng này vô tình bị Tô Vân đi tìm Đàm Uyển Nghi chứng kiến, thế là Tô Vân đánh cho thầy Lâm một trận tơi bời. Lưu Tiểu Viễn biết rõ bản lĩnh của Tô Vân, cho dù có 10 thầy Lâm thì cũng phải chịu chung số phận như vậy. Thầy Lâm đương nhiên không thừa nhận mình đã sàm sỡ Đàm Uyển Nghi. Chuyện này dù có chết cũng không thể thừa nhận, nếu không thì cái bát cơm của thầy giáo cũng chẳng còn. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, thầy Lâm lắc đầu đáp, sao có thể chứ, tôi là giáo viên dạy dỗ học sinh, sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Ồ, thế à, Lưu Tiểu Viễn buông Tô Vân ra, một tay túm lấy cổ áo của thầy Lâm, chất vấn có hay không. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên tin lời Đàm Uyển Nghi và Tô Vân, hai người kia chắc chắn sẽ không lừa mình. Anh làm gì đấy? Anh muốn làm gì, tôi khuyên anh mau buông tay tôi ra, nghe rõ chưa? Thầy Lâm chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, vênh váo nói, đây là trường học, không phải nơi để anh giở trò côn đồ. Hiệu trưởng vội vàng đứng dậy, cười nói khuyên can, Lưu tiên sinh, có gì từ từ nói, đừng động tay, đừng động tay. Lưu Tiểu Viễn nói, đối phó với loại cặn bã này, không cần phải nói lý lẽ gì cả, không dạy cho anh ta một bài học thì anh ta không biết trời cao đất rộng. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền giơ nắm đấm đập vào mặt thầy Lâm. Khuôn mặt thầy Lâm vốn đã bầm dập, giờ lại bị Lưu Tiểu Viễn đấm thêm hai phát, nhất thời thầy Lâm kêu thảm như lợn bị chọc tiết. Những học sinh và giáo viên bên ngoài nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ phòng hiệu trưởng, đều kiếm chân lên xem bên trong xảy ra chuyện gì nhưng cửa sổ có rèm che khuất hết, không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Những giáo viên hóng hớt nhìn nhau, bàn tán xôn xao. Bên trong cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải có người đang đánh nhau trong phòng hiệu trưởng không? Thầy giáo A hỏi. Nghe nói thầy Lâm bị một học sinh trong lớp cô giáo Đàm đánh. Chính là cô bé lần trước đánh nhau với bạn học ấy. Thầy giáo B nói. Nghe nói cô học sinh này tên là Tô Vân, gia đình có quan hệ, hiệu trưởng gặp người nhà của Tô Vân còn phải cúi đầu chào. Thầy giáo C nói. Thật á, thầy giáo A có vẻ không tin lắm. Thật chứ? Lần đánh nhau trước, nếu là học sinh bình thường thì đã bị phạt rồi nhưng nhìn Tô Vân xem, chẳng có chuyện gì cả. Thầy giáo C nói. Thôi đừng nói nữa, lại đánh nhau rồi, hình như là tiếng kêu thảm thiết của thầy Lâm. Thầy giáo B vội vàng nói. Bên trong phòng hiệu trưởng, thầy Lâm bị Lưu Tiểu Viễn đấm hai phát nhưng vẫn cố cãi, không chịu nhận, đến khi bị Lưu Tiểu Viễn đấm cú thứ ba thì lập tức đầu hàng. Anh, đừng đánh nữa, tôi nói, tôi nhận. Là tôi muốn sàm sỡ cô ấy. Thầy Lâm ôm đầu, đưa hai tay che đầu, lập tức khai nhận sự thật về việc chiếm tiện nghi của Đàm Uyển Nghi. Lưu Tiểu Viễn vẫn không buông cổ áo của thầy Lâm ra mà nói với hiệu trưởng, ông nghe thấy chưa, chính gã này đã tự khai rồi, ông nói xem nên xử lý thế nào. Hiệu trưởng tỏ vẻ khó xử, Lưu tiên sinh, chuyện này tôi là một hiệu trưởng nhỏ bé không xử lý được, anh đừng làm khó tôi nữa. Hiệu trưởng của trường tiểu học không giống như hiệu trưởng của một số trường đại học nào đó, bản lĩnh lớn, quyền lực cũng lớn. Nói trắng ra thì hiệu trưởng trường tiểu học của Tô Vân chỉ là người đứng đầu của các giáo viên, sợ rằng chỉ quản được một số chuyện trong trường, một số việc nhỏ của giáo viên cũng có thể quản được, còn những chuyện lớn thì ông ta không có khả năng quản lý. Giống như việc đuổi việc thầy Lâm, không phải một mình hiệu trưởng có thể quyết định được, vì ông ta không có khả năng và cũng không có quyền đó. Hơn nữa, ông ta cũng không dám ra lệnh này, ông ta sợ thầy Lâm trả thù, đây là chuyện hủy hoại tiền đồ của người khác, làm không khéo sẽ tự chuốc họa vào thân như chơi. Vì vậy, khi Lưu Tiểu Viễn hỏi hiệu trưởng phải làm sao thì hiệu trưởng vội vàng nói rằng mình không có cách nào. Hiệu trưởng nghĩ gì Lưu Tiểu Viễn đã hiểu ngay, Lưu Tiểu Viễn cũng không làm khó hiệu trưởng, anh có thể hiểu được khó khăn của hiệu trưởng. Hiệu trưởng đã nói như vậy thì tôi cũng không làm khó ông nữa,